16. Đầu tư phát triển bản thân. Khi ngước nhìn những cành cao chót vót của cây sồi trước mặt, tôi biết rằng cây sồi lớn sừng sững thế kia là nhờ những cành cây rắn rỏi cứ vươn dài mãi. Học, học nữa, học mãi. Câu nói nổi tiếng đó của Lenin đã trở thành nguyên tắc sống của biết bao nhiêu người trên thế giới. Bởi vì thực tế đã chứng minh rằng tri thức đã chiến thắng tất cả. Tri thức thì vô tận và không phải luôn luôn đúng trong mọi thời đại. Không ai dám chắc rằng sau vài ba năm, kiến thức trước kia vẫn còn giúp ích cho bạn trong công việc và trong cuộc sống. Bởi vì phần lớn những kiến thức và kỹ năng đó của bạn đã bị lạc hậu theo thời gian. Điều này có nghĩa là trong vòng 5 năm nữa, hầu như mọi kiến thức của bạn hôm nay về lĩnh vực hoạt động của mình sẽ bị mất giá trị. Để tồn tại và phát triển được trong một thế giới năng động, bạn cần phải luôn tích cực học tập để mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng cá nhân. Pat Riley, một huấn luyện viên bóng rổ đã từng nói, nếu không cố gắng tiến bộ, bạn sẽ bị thụt lùi. Thống kê cho thấy, 10% những người có lương cao nhất nước Mỹ đã dành từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày để đọc và cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực của họ. Họ thu nhận thông tin từ mọi nguồn, sách báo, tạp chí, radio, truyền hình. Red Buckley đã viết trong cuốn sách Public Speaking, nếu bạn không liên tục học tập, mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng cá nhân, người khác sẽ làm việc này, và khi gặp người đó, chắc chắn là bạn sẽ thua. Khi càng tiến sâu vào thời đại công nghệ thông tin, những người đi đầu trong các lĩnh vực nhận ra rằng, nếu không ở vị trí tiên phong và chủ động đón nhận những làn sóng biến động, thì họ sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chủ động thay đổi, hoặc là trở thành kẻ thất bại. Tất cả những gì bạn cần làm là chủ động thay đổi bằng cách thường xuyên học hỏi để phát triển sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Có 3 điều rất đơn giản mà bạn cần ghi nhớ và thực hiện thường xuyên để liên tục cập nhật và nâng cao tri thức. Thứ nhất, mỗi ngày bạn nên dành ít nhất 1 giờ để đọc sách báo, tạp chí về lĩnh vực của mình. Đọc sách là một cách giúp não bộ vận động, càng vận động thì não bộ sẽ càng phát triển và nhanh nhạy hơn. Nếu mỗi ngày bạn đọc 1 giờ thì một tuần bạn sẽ đọc được 1 cuốn sách, và một năm sẽ là 50 cuốn, và trong vòng 10 năm bạn sẽ đọc được 500 cuốn sách. Hãy cập nhật thông tin mỗi ngày để trở thành người có kiến thức sâu rộng nhất chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Thứ hai, bạn hãy theo dõi các chương trình phát thanh và truyền hình mỗi khi có thời gian. Hãy chọn những chương trình hay và bổ ích nhất cho mình. 1-2 tiếng đồng hồ mỗi ngày dành để theo dõi các chương trình truyền hình trong suốt một năm sẽ tương đương với lượng thời gian của cả một kỳ trong trường đại học. Góp gió thành bão, mỗi ngày cập nhật một ít thông tin hiệu quả về lâu dài là bạn sẽ trở thành một người có tri thức, có năng lực, đáng được mọi người trân trọng và đánh giá cao. Thứ ba là hãy cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự các khóa học và các buổi hội thảo. Hầu hết những người thành đạt luôn sẵn sàng đi xa hàng trăm cây số để tham dự những buổi hội thảo dài ngày giúp ích cho công việc của họ. Một cuốn sách hay, một chương trình phát thanh bổ ích hoặc một buổi hội thảo thiết thực đều có thể đem đến cho bạn những tri thức mà bạn có thể mất nhiều năm làm việc mới có thể có được. Phải tìm kiếm và bổ sung kiến thức mọi lúc mọi nơi. Chỉ hành động đầu tư vào phát triển bản thân và nghề nghiệp này sẽ giải phóng năng lực tiềm ẩn cho con người bạn, đồng thời mở ra cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến. Đừng bao giờ có suy nghĩ cho rằng mình đã đủ tri thức, đủ trình độ. Hãy học tập suốt đời để liên tục vươn lên, để phát triển nhanh hơn mọi người. Nếu quyết tâm thực hiện điều này, bạn sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh cho riêng mình. Hành động, ngay từ hôm nay, bạn hãy tiến hành đọc sách mỗi ngày, hãy tập thói quen đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Hãy dành thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi làm cho chính mình và cho tâm trí của mình. Cam kết thực hiện điều này vào mỗi buổi sáng sẽ làm tinh thần bạn phấn chấn suốt cả ngày và cuối cùng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Hãy tranh thủ thời gian để nghe và xem các chương trình phát thanh và truyền hình bổ ích. Các chương trình đó nhiều lúc sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng hay để áp dụng vào chính công việc của bạn.